Boss nữ phụ, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57 Mộc Hạ Vi ngâm mình trong bồn tắm lớn, toàn bộ là cánh hoa hồng đỏ rực cùng bọt sữa tắm thơm ngào ngạt, hai con mắt đắp lên hai miếng dưa leo, bên bồn còn có hai ngọn nến thơm giúp tinh thần thoải mái hơn, khúc nhạc dịu êm khẽ vang trong không gian yên tĩnh, Mộc Hạ Vi vô cùng hưởng thụ thở ra một hơi mãn nguyện. Tin nhắn từ điện thoại không ngừng vang lên nhưng Mộc Hạ Vi cũng không để ý đến khi điện thoại đổ chuông mới bắt máy. Mộc Hạ Vi nghe, Tiểu Vi, Hạo Thiên đây, em đang làm gì vậy, anh rất nhớ em, muốn gặp em, Hạo Thiên sao, tôi hiện tại không ở nước C, tôi nói rồi mà. Đến sinh nhật của Bạch Hoa Hoa tôi sẽ xuất hiện, Tống Hạo Thiên, anh sẽ không làm tôi thất vọng chứ. Tống Hạo Thiên đầu dây bên kia đứng cạnh cửa sổ từ tầng cao nhìn ra thành phố Mỹ Lệ. Hắn hiểu rõ Mộc Hạ Vi cô muốn gì, nhưng hắn nguyện ý làm theo tất cả, chỉ là hắn rất nhớ cô, hiện tại vô cùng nhớ. Cô không phản hồi tin nhắn của hắn vậy hắn đành tự tìm vậy. Tự tôn thì sao chứ, hắn cần cô hơn nhiều. Tiểu Vi anh biết vậy anh có thể thỉnh thoảng liên lạc với em không? Mộc Hạ Vi gỡ hai lát dưa leo trên mắt xuống bật lên camera của cuộc trò chuyện. Tống Hạo Thiên vội vàng vuốt lại tóc nhìn bản thân trong gương một lượt mới dám mở camera. Đập vào mắt hắn chính là bờ vai trắng ngần của cô cần cổ trắng nõn như đài hoa vô cùng xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện trong làn bọt nước cùng cánh hoa hồng đỏ rực. Mộc Hạ Vi lười nhác mở mắt nhìn nhắn, môi nhỏ đỏ mọng như câu dẫn người nhìn. Anh nhớ tôi tới vậy sao? Tống Hạo Thiên kìm nén bản thân, tỏ ra bình thường hết sức có thể. Rất nhớ em, muốn được gặp em, muốn được ôm em, còn muốn hôn em. Mộc Hạ Vi gật gật đầu nghe câu trả lời. Vậy cuối tuần gặp nhau. Cúp máy đây, Tiểu Vi, Tiểu, tốt tốt tốt. Tống Hạo Thiên bất lực nhìn đũng quần đã nhô cao lên, sức chịu đựng của hắn kém vậy sao hay tại Mộc Hạ Vi câu quá mê người rồi. Hắn ôm mặt đỏ bừng đi thẳng vào nhà tắm giải quyết. Bạch Hoa Hoa đang ở studio chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu, lên đại học Bạch Hoa Hoa theo học chuyên ngành điện ảnh, được mệnh danh là nữ thần của khoa diễn xuất. Cô ta vẫn là một thân bạch liên hoa ngọt ngào lại yếu đuối. Vừa chụp xong, trợ lý của Bạch Hoa Hoa là Kim Vương vội vàng tiến đến đưa cô ta vào trong phòng trang điểm chuẩn bị cho lần chụp ảnh tiếp. Bạch Hoa Hoa vào đến phòng hóa trang liền tắt nụ cười thân thiện. Cô ta ngồi xuống nhận lấy ly nước cam của trợ lý bên cạnh uống được một ngụm liền phun ra. Tại sao nước ép cam của tôi lại ngọt như vậy? Cô không biết nhiều đường vậy rất dễ gây béo sao? Xin lỗi Bạch tiểu thư, tôi đã dặn họ chỉ bỏ 5 phần đường, có lẽ do đông khách nên họ quên mất. Bạch Hoa Hoa tức giận hất cả ly nước ép cam lên mặt của trợ lý Kim, vô cùng tức giận. Vậy cô đi mà uống nó, có phải cô ghen tị với tôi hay không? Cô bất mãn với tôi. Trợ lý Kim run rẩy không thốt nên lời chỉ biết im lặng lắng nghe. Chính nàng không ngờ vị tiểu hoa đán có vẻ ngoài thiện lương này lại vô cùng chanh chua ác độc. Mở miệng là nói nàng ganh tị với cô ta. Bạch Hoa Hoa đang tức giận thì điện thoại truyền đến một đoạn tin nhắn. Nhìn tên người gửi trong lòng cô ta như nở hoa mà vô cùng vui mừng. Tống Hạo Thiên hẹn cô ta chiều đi mua sắm và cùng nhau đi ăn tối nay. Bạch Hoa Hoa đọc xong liền vội vàng trả lời lại. Người đàn ông cô ta ngày đêm mong ước cuối cùng cũng chịu mở lời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hoa Hoa vui sướng, cô ta biết mà chỉ khi Mộc Hạ Vi đó biến mất nam nhân của cô ta sẽ trở lại bên cạnh cô ta mà thôi. Bạch Hoa Hoa nhìn đồng hồ vội vàng hủy buổi chụp hình, cô ta phải trở về chọn trang phục đẹp nhất chỉnh chu lại nhan sắc. Tống Hạo Thiên chắc chắn sẽ yêu cô ta thôi. Mà bên kia Tống Hạo Thiên nhờ trợ lý soạn xong tin nhắn khi đọc lại liền nổi lên một trận gai ốc. Sau việc này nhất định hắn sẽ đòi Mộc Hạ Vi đủ. Như trong dự tính, trong cả tuần này Tống Hạo Thiên luôn tỏ ra thân thiết vô cùng yêu thương với Bạch Hoa Hoa khiến cô ta nghĩ rằng đã nắm trọn trái tim Tống Hạo Thiên. Chỉ có Tống Hạo Thiên biết rõ mỗi lần tiếp xúc cùng cô ta hắn phải về nha tắm rửa bao nhiêu lần, vứt đi bao nhiêu bộ quần áo. Vậy mà mỗi lần than thở cùng Mộc Hạ Vi cô lại chỉ có ậm ờ cho qua. Đúng là đồ vô tâm, thấm thoát đã tới sinh nhật của Bạch Hoa Hoa. Bạch gia tổ chức vô cùng lớn, dự tiệc có rất nhiều người có chức vị không hề nhỏ. Bạch gia sáng rực rỡ dưới ánh đèn răng từ cổng tới sảnh chính, thảm đỏ được trải dài vô cùng bắt mắt. Chiếc bánh kem có cắm hai chiếc nến số 23 đặt tại bên cạnh sảnh chính. Không khí vô cùng náo nhiệt, Bạch lão gia cũng là Bạch Hoan là ba ruột của Mộc Hạ Vi đang vô cùng niềm nở chào hỏi khách khứa bên cạnh còn có Vô Đình là mẹ ruột của Bạch Hoa Hoa đang kiêu ngạo cùng trò chuyện với mấy vị phu nhân. Bạch Hoa Hoa từ trên tầng nhìn xuống, cô ta đã thấy Lâm Hàn Phong, Lâm Mặc và Bạch Giật xuất hiện nhưng vẫn chưa thấy Tống Hạo Thiên đâu. cô ta muốn khiêu vũ mở màn đầu tiên với hắn, cũng muốn hắn là người bên cạnh cô ta trong bữa tiệc sinh nhật, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô ta. Bạch Hoa Hoa còn bàn với Bạch Lão Gia về việc lập hôn ước với Tống Hạo Thiên, với biểu hiện tình cảm trong tuần qua chắc chắn Tống Hạo Thiên đã bị cô ta hút hồn thành công, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình Bạch Hoa Hoa. Tiếng MC giới thiệu vang lên, tất cả cùng chú ý lên Bạch Hoa Hoa đang từ từ bước xuống lầu, chiếc váy công chúa trắng thuần khiết ôm lấy dáng người bé nhỏ của Bạch Hoa Hoa, trên đầu đội lên một chiếc vương miện bé nhỏ trông vô cùng xinh xắn. Mỉm cười rực rỡ, vô cùng tự tin, Bạch gia chủ nắm lấy tay con gái tiến lên bục chính. Tôi là Bạch Hoan, cũng là chủ tịch của Bạch Thị, rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian tới dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Mong mọi người dự tiệc thật vui vẻ. Có vô số phu nhân lại nói chuyện cùng mẹ của Bạch Hoa Hoa muốn bà ta gả con gái cho, Vu Đình liền mỉm cười khiêm tốn giáp lễ. Cổng chính xuất hiện một chiếc Porsche đen bóng dừng tại cổng chính, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, Tống Hạo Thiên lịch lãm bước xuống xe, hắn cười một cái yêu nghiệt như lời chào. Bạch Hoa Hoa nhìn thấy hắn liền vô cùng vui vẻ tiến đến muốn khoác tay hắn, nhưng lại thấy Tống Hạo Thiên đưa tay đỡ người trong xe ra. Một thân váy đỏ rực ôm sát cơ thể nóng bỏng, áo khoác lông sang chảnh đầy quý phái. Bạch Hoa Hoa đưa tay che miệng ngăn không phát ra tiếng hét. Mộc Hạ Vi, tại sao lại là Mộc Hạ Vi chứ? Mộc Hạ Vi thích thú xem náo nhiệt, cô thản nhiên khoác tay Tống Hạo Thiên đi tới trước mặt Bạch Hoa Hoa vẫn đang đứng chết lặng một chỗ, môi đỏ mọng cong lên khiêu khích đối phương. Bạch Hoa Hoa thật là nhớ chị, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mộc Hạ Vi, tại sao lại là mày? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hoa Hoa nắm chặt vạt váy ngăn cảm xúc trong lòng, từng câu từng chữ khẽ nói trong cổ họng vô cùng kiềm chế, mà bên này Mộc Hạ Vi vô cùng thích thú nhìn biểu cảm của cô ta. Chấm chấm chấm, vote NCMT, cách chương.